Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Tôn Môn Suy Tuyết Chi Kiếm. Nếu như Diệp Thiên Tú, không phải tại đây trước mắt bao người, một khỏa kim đan nuốt vào bụng, đột phá trở thành kim đan kỳ cường giả, mấy cái lão nhân, cùng với Lý Thiên Thiến Trung Nữ. Còn không biết như vậy thiên về một bên đứng ở Diệp Thiên Tú cái này bên. Thậm chí là không chút khách khí yêu cầu Tả Dương cho Diệp Thiên Tú xin lỗi. Cũng xử tử mạo phạm Diệp Thiên Tú thô giáp hán tử Nhiễm Khôn. Rốt cuộc Tả Dương cũng không phải một người bình thường. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là kim đan kỳ. Muội muội Tả Tiểu Tiểu vẫn là cực kỳ chói mắt trúc cơ hậu kỳ thiên kiêu. Đại gia thậm chí còn biết thiên hướng Tả Dương bên này, nhưng mà hiện tại bất đồng a, nhân gia Diệp Thiên Tú chính là thật đánh thật kim đan kỳ, đã là đứng ở thế giới đỉnh siêu cấp cường giả, một phát dậm chân cái này thế giới liền đến chấn tam chấn. Nhân gia Diệp Thiên Tú đột phá, đây là không tranh đoạt sự thật, bằng vào Diệp Thiên Tú vang dội cổ kim kinh người thiên tư, tương lai thành tựu, đáng sợ đến cỡ nào, đó là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, người trái dương ra một cái người, thô giáp hán tử Nhiễm Khôn chính là như vậy ngang ngược vô lý mạo phạm nhân gia Diệp Thiên Tú. Hướng nhân gia Diệp Thiên Tú nói lời xin lỗi, hơn nữa xử tử mất thô giáp hán tử Nhiễm Khôn, cái này lẽ nào rất quá phận sao? Đó là không một chút nào quá phận. Đây đã là lại bình thường bất quá yêu cầu, đã là rất cho người Tả Dương mặt mũi. Nhân gia kim đan kỳ Diệp Thiên Tú lẽ nào cũng không muốn mặt mũi sao? Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều tụ tập tại Tả Dương trên người, đều tại bức bách Tả Dương khẩn trương nhận sợ hãi, đem người ra cái này thô giáp hán tử Nhiễm Khôn cho xử tử. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa đi, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn hóa giải cuộc phong ba này. Nhân gia Diệp Thiên Tú nói rõ nghĩ muốn trang trận này bước, ngươi có thể ngăn được sao? Ngươi trái dương sao không thuận thế thực hiện? Ta vốn là muốn điệu thấp, nhưng mà thế nhưng Tả Dương chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Kim đan kỳ Diệp Thiên Tú hắn Tả Dương giơ tay đã diệt, lại làm sao có thể nhận sợ hãi? Còn xử tử nhà mình Nhiễm Khôn, quả nhiên là không biết cái gọi là chúng ta Nhiễm Khôn có thể một trưởng đập chết ngươi nhóm tin không? Huống chi, Tả Dương chính là xem sớm tiểu tử này khó chịu, đã là không thể nhẫn nhịn, dám ở cái này trước mắt bao người phao ta muội tử. Tả Dương đúng là đối cái này Diệp Thiên Tú hạ ý quyết giết. Sở dĩ chậm chạp không động thủ, chỉ là Tả Dương không nghĩ tại loại trường hợp này a. Thói quen điệu thấp Tả Dương thấy được Diệp Thiên Tú khắp nơi cao điệu, khắp nơi trang bức, giống như là tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, cho nên Tả Dương là muốn điệu thấp. Thế nhưng hiện tại nhiều ý khó vi phạm, các ngươi đã yêu cầu như vậy một trường chụp chết cái này Diệp Thiên Tú hảo, tránh khỏi các người từng cái một hoa táo cái không xong. Ngay tại Tả Dương chuẩn bị xuất thủ trong lúc, một tiếng cười to chính là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ha ha ha, Diệp Thiên Tú ngươi đúng thật là đến, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá kim đan kỳ, thật sự là cho ta một cái lớn lao kinh hỉ nha. Đây là một cái ăn mặc kiểu áo bôn trung sơn thanh niên nam tử, trên người tản mát ra mãnh liệt thủy hệ năng lượng ba động, trên người khí tức bàng bạc, thực lực có thể so với kim đan kỳ. Thanh niên nam tử rất ngạo, trên trán lộ ra một tia bá đạo sắc, điệu bộ này vừa nhìn liền là người có quyền cao chức trọng. Vừa thấy thanh niên này nam tử, Tả Dương liền là trao mày. Người này trên người bàng bạc thủy hệ năng lượng ba động, vậy mà cùng tiểu kim trên người thủy hệ năng lượng ba động không có sai biệt. Ta chính là Long Tổ phó tổ trưởng Long Ngạo Thiên, Các vị, quấy dày, Long Ngạo Thiên đối với mọi người liền ôm quyền, trên mặt lại chính là mang theo không gì sánh kịp tự tin. Nhìn chung quanh mọi người một cái, trong ánh mắt lộ ra cường thế bá đạo, kinh ngạc, Long Ngạo Thiên vừa ra trận, hơn nữa tự bảo thân phận, cùng với trên người hiển lộ ra so Diệp Thiên Tú còn cường thế khí tức. Trực tiếp lệnh mọi người tại đây rung động ngay tại chỗ. Trong nội tâm kinh ngạc chính là thật lâu khó có thể lắng lại. Đầu tiên, Long Ngạo Thiên thân phận liền làm bọn họ khiếp sợ đến tột đỉnh. Long Tổ, đây chính là đại biểu cho quan phương, cường đại nhất chiêu bài lực lượng, hoa hạ bài diện, trên thế giới không có người nào cái nào thế lực không kiêng kỵ Long Tổ cường đại. Hiện tại đã đến nói Long biến sắc tình trạng, thậm chí có thể nói Long Tổ mới là gắn bó hoa hạ hòa bình nền tảng. Long Tổ đàn áp, thế cho nên khắp nơi yêu ma quỷ quái cũng không dám tại hoa hạ quá phận làm càn. Cái này Long Ngạo Thiên hẳn là Long Tổ phó tổ trưởng, quyền cao chức trọng, thân phận quả thực chính là quá mức kinh người. Thứ yếu, Long Ngạo Thiên hiển lộ ra khí tức, thậm chí so Diệp Thiên Tú còn cường thế hơn bá đạo ba phần. Có thể thấy Long Ngạo Thiên cũng là một cái đứng ở thế giới đỉnh kim đan kỳ cường giả. Đồng thời xuất hiện hai cái kim đan kỳ cường giả tại trước mặt ngươi. Ngươi nói dọa người không dọa người. Ngươi nói kinh ngạc không kinh ngạc. Diệp Thiên Tú, ngươi cân nhắc tốt sao? Chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta Long Tổ, như vậy ngươi sẽ trở thành chỉ đứng sau ta, lại một cái Long Tổ phó tổ trưởng, quyền lợi cùng với địa vị, toàn bộ Long Tổ cũng chỉ tại tiểu kim thủ trưởng phía dưới. Long Ngạo Thiên chính là vẻ mặt ngạo nghễ, cho phép lấy Long Tổ phó tổ trưởng chi vị, đối đột phá kim đan kỳ Diệp Thiên Tú tiến hành lôi kéo. Long Tổ phó tổ trưởng, đây đã là rất không tồi đồng ý. Đại biểu rất cao địa vị, rất cao quyền lợi, tại toàn bộ Long Tổ cũng liền chỉ phục theo tại tiểu kim thủ trưởng. Tiểu kim thủ trưởng đó là ai? Đó là hoa hạ trấn quốc thần thú, hưởng thụ cao phục vụ gặp tồn tại của ngươi, vị ngươi quyền lợi. Chỉ lần này tại tiểu kim thủ trưởng vốn chính là một loại vô thượng vinh quang. Ha ha, Long phó tổ trưởng đều như vậy nói, ta Diệp Thiên Tú, nếu như là không đáp ứng nữa, cái kia nhưng chỉ có không biết điều. Diệp Thiên Tú chính là một tiếng cười to, khuôn mặt tuấn tú phía trên lộ ra tà mị nụ cười. Lúc trước, hắn liền nhiều lần tiếp xúc qua Long Tổ Long Ngạo Thiên. Mà Long Ngạo Thiên, đối với hắn cũng Diệp Thiên Tú nhiều lần chiêu dụ qua. Chỉ là phía trước đều bị Diệp Thiên Tú cho từ chối nhã nhặn. Bởi vì lúc trước, lấy Diệp Thiên Tú thực lực, tại nhân tài đông đúc cường đại Long Tổ, là không thể nào cho phó tổ trưởng chức vị. Cái khác chức vị Diệp Thiên Tú lại chướng mắt. Rốt cuộc hắn Diệp Thiên Tú thế nhưng mà trọng sinh chi đô thị tu tiên, hiện tại đột phá kim đan kỳ, Long Ngạo Thiên lại lần nữa có lời mời, hơn nữa đồng ý Long Tổ phó tổ trưởng chi vị. Hắn Diệp Thiên Tú không có đạo lý không đáp ứng, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không dám đi vọng tưởng cái kia Long Tổ tổ trưởng chi vị. Phải biết hiện nay Long Tổ tổ trưởng tiểu kim, đây chính là một cái chân chính hoàng kim thần long, hoa hạ trấn quốc thần thú, thực lực mạnh mẽ làm cho người gần như ngạt thở, không phải hắn Diệp Thiên Tú hiện tại có thể khiêu chiến. Diệp Thiên Tú bị Long Tổ lôi kéo, hơn nữa sẽ trở thành Long Tổ phó tổ trưởng, chính là lần nữa đem mọi người cho hào hào kinh ngạc một bà. Đây chính là Long Tổ a, phó tổ trưởng càng là quyền cao chức trọng, nắm giữ lấy không gì sánh kịp quyền sanh sát. Mấy cái lão nhân bây giờ nhìn Diệp Thiên Tú ánh mắt, dĩ nhiên chính là mang theo một tia kính cẩn nghe theo. Không dám lần nữa như lúc trước như vậy, xem Diệp Thiên Tú vì vãn bối đối đãi. Lý Thiến Thiến, Khổng Vũ Lộ, Liễu Thanh Vi, Tô Chí Hân tứ nữ, càng là mắt lộ ra xuân ý, trong mắt xuân tình đều nhanh đem người cho hòa tan. Giờ này khắc này, đột phá kim đan kỳ, trở thành tương lai Long Tổ phó tổ trưởng Diệp Thiên Tú, phát tán ra cường đại mị lực, trực tiếp đem từ nữ cho chinh phục, tâm hồn thiếu nữ bạo động, nhìn ẩm ướt, mạo phạm ta Long Tổ phó tổ trưởng, người này nhất định phải xử tử. Còn có ngươi, liền quỳ xuống cho Diệp phó tổ trưởng dập đầu ba cái đi. Long Ngạo Thiên giơ tay chỉ một cái tả Dương, cực kỳ cường thế bá đạo nói, không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, cũng là tiến lên một bước lôi kéo Diệp Thiên Tú tâm tư. Ha ha, vẫn là chính ta động thủ đi. Tiểu tiểu, ngươi có thể nhìn hào. Đón lấy đi xuống liền là kiếm đạo nhanh đến cực hạn biểu hiện. Diệp Thiên Tú lại chính là trang bức lắc đầu, hắn thế nhưng mà còn muốn lấy hào hào biểu hiện, đem cái này bức chứa vào mắt cực hạn, đem hắn chính cung nương nương, cái này nữ nhân cho phao nha. Ha ha, Long Ngạo Thiên chính là khẽ cười một tiếng, hắn cũng biết Diệp Thiên Tú mục đích, may mắn cũng liền nhún nhún vai, không có nữa lên tiếng. Một bên xem cuộc vui hào, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Diệp Thiên Tú kinh sợ quỷ thần giống nhau kiếm đạo. Thiên Phú, mộc kiếm sao? Diệp Thiên Tú tầm mắt đạt tới, lại chính là đem ánh mắt khóa chặt tại lãnh khốc ôm kiếm Tôn Môn Suy Tuyết. Này chỉ lãnh ngạo kiếm cốt hầu tử trên người, một cái liền nhìn trọng Tôn Môn Suy Tuyết trong lòng chuôi này đơn sơ mộc kiếm. Thiên hạ vạn vật đều có thể vì kiếm, cho dù là mộc kiếm, cũng có thể trở thành giết người không thấy máu trong tay lợi khí. Diệp Thiên Tú trên mặt mang lấy tự tin tiểu ý, đi đến Tôn Môn Suy Tuyết bên người nói, liền là một bộ thích lên mặt dạy đời giọng điệu, một bên trang bức, còn một bên giáo nhân ra, như thế nào là kiếm đạo. Trong lúc Diệp Thiên Tú chuẩn bị đi rút Tôn Môn Suy Tuyết mộc kiếm, Tôn Môn Suy Tuyết lại chính là quay đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Tú một cái. Cái nhìn này trực tiếp lệnh Diệp Thiên Tú toàn thân run lên. Tôn Môn Suy Tuyết cái nhìn kia lộ ra một cỗ đáng sợ kiếm mang, đáng sợ đến đủ dùng sinh cơ tuyệt diệt, chư thần hoàng hôn tình trạng. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thiên Tú chính là một cái trọng sinh chi đô thị tu tiên giả, vẻn vẹn cái nhìn này, Diệp Thiên Tú đã chết. Siêu siêu, Tôn Môn Suy Tuyết trực tiếp quăng quá mức, lãnh khốc rút một cái trong lòng mộc kiếm, động tác cực nhanh, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến Diệp Thiên Tú quần phá toái, phảng phất là bị một vạn kiếm cho chém thành mảnh vụn. Mà Diệp Thiên Tú bản thân lại hồn nhiên không hay, nhất bất khả tư nghị nhất chính là Diệp Thiên Tú trên người còn rớt xuống một khối da. Nhìn kỹ, mọi người nhịn không được chính là kinh hãi. Thiên, cái kia hẳn là bao quy đầu. Lại vừa nhìn Diệp Thiên Tú tiểu đinh đinh, đúng là bị cắt bao quy đầu, một chút vết máu không hiện, mà còn cắt đến cực kỳ tinh xảo mỹ quan. Lần này tử chính là trực tiếp kinh sợ xuất chúng người một thân mồ hôi lạnh. Đây là đáng sợ đến bực nào quỷ thần khó lường kiếm pháp, vậy mà nhanh đến khủng bố như vậy tình trạng. Người suy nghĩ một chút, Tôn Môn Suy Tuyết chỉ là thần tốc rút một cái kiếm, ngay tại Diệp Thiên Tú trên quần chém một vạn kiếm, còn thuận tiện cho Diệp Thiên Tú cắt một lần bao quy đầu. Cắt đến còn như vậy tinh xảo mỹ quan, so với cái kia trong bệnh viện mạnh gấp trăm lần. Cái này còn chưa đủ để lấy chứng minh Tôn Môn Suy Tuyết kiếm pháp cực nhanh chi tinh, đến một loại xuất thần nhập hóa tình trạng sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.